Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, cùng một chỗ tắm suối nước nóng 4. Tiểu thỏ mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn chui tại Trình Chi Ngôn trong ngực. Cái kia đỏ bừng cả khuôn mặt hữu khí vô lực bộ dáng. Thoạt nhìn thật đúng là giống như là ngâm đến có chút choáng đầu. Trình Thi Đồng hơi ngẩn người một chút, sau đó gật đầu nói. Vậy được rồi, các ngươi đi về trước đi. Ta theo tiểu cố lại ngâm một hồi cũng trở về đi. Tốt, Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Thuận tay kéo qua bên cạnh trên ghế áo choàng tắm, cho tiểu thỏ chùm lên. Sau đó liền ôm nàng một đường hướng về các nàng gian phòng phương hướng đi. Mắt thấy Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ thân ảnh thời gian dần qua biến mất trong tầm mắt. Trình Thi Đồng lúc này mới xoay đầu lại. Nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình Cố Ninh Thư. Chần chờ một chút, vẫn là tiến lên ôm hắn cánh tay làm nũng nói. Tiểu cố, người ta cũng choáng đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố Ninh Thư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn xem nàng. Chúng ta không phải vừa rồi không vài phút sao? Thế nhưng là cái này nhiệt độ nước thật cao a. Mới ngâm trong chốc lát ta liền cảm thấy đau đầu quá. Trình Thi Đồng đưa tay vỗ về trán mình, làm ra một bộ yếu đuối bộ dáng, hướng về Cố Ninh Thư nói. Cố Ninh Thư quay đầu nhìn thoáng qua ao bên cạnh màn hình điện tử. Phía trên chính biểu hiện ra ao suối nước nóng bên trong nhiệt độ nước là 36 độ. So với người thể bình thường nhiệt độ còn thấp hơn một lần. Cái này, xác định nhiệt độ nước rất cao sao? Trình Thi Đồng theo Cố Ninh Thư ánh mắt hướng về bên cạnh khối kia màn hình điện tử bên trên nhìn. Một chút, trong lòng nhịn không được có chút quính một lần. Nhưng vẫn là tiếp tục một bộ mảnh mai bất lực bộ dáng hướng về Cố Ninh Thư nói. Ai nha, đại khái là buổi chiều thời điểm tại trên bờ cát thổi gió. Có chút bị lạnh, lúc này mới ngâm thêm vài phút đồng hồ suối nước nóng đã cảm thấy đau đầu quá. Ân. Vậy chúng ta cũng trở về gian phòng A, Cố Ninh Thư trần chờ một chút. Hồi tưởng lại buổi chiều Trình Thi Đồng ăn mặc là kiện bikini. Trắng nõn phần bụng toàn bộ lộ ở bên ngoài. Lại thêm trên bờ cát gió biển tương đối lớn. Đi tới đi lui thời điểm bị lạnh cũng nhất định. Lập tức, hắn liền gật gật đầu. Nắm Trình Thi Đồng tay. Từ ao suối nước nóng bên trong đi ra. Gói kỹ lưỡng áo choàng tắm. Cố Ninh Thư nhìn xem Trình Thi Đồng mặt mũi tràn đầy đỏ ửng bộ dáng. Thấp giọng hỏi, choáng đầu lợi hại sao? Còn đi được động sao? Đi được động, người yên tâm. Trình Thi Đồng kéo Cố Ninh Thư cánh tay. Tranh thủ thời gian gật đầu. Cố Ninh Thư hơi nghi hoặc một chút mà cúi đầu nhìn nàng một cái. Cũng không nghĩ nhiều, liền nắm tay nàng đi trở về. Chỉ là đến giữa cửa ra vào thời điểm. Hai người bọn họ vậy mà gặp đang chuẩn bị mở cửa Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ. Tiểu thỏ y nguyên vùi ở Trình Chi Ngôn trong ngực. Nhìn xem cũng trở về phòng khách sạn bên trong Cố Ninh Thư cùng Trình Thi Đồng. Hơi ngẩn người một chút nói. Làm sao các ngươi hai cái cũng quay về rồi. Không ngâm. Ân. Cố Ninh Thư gật gật đầu. Thanh âm rõ ràng nhuận hướng lấy tiểu thỏ nói. Đồng đồng choáng đầu. Các ngươi không phải vừa rồi liền đi sao? Làm sao lúc này mới đến gian phòng? Vừa nghe đến Cố Ninh Thư câu nói này, tiểu thỏ không khỏi đỏ mặt gò má. Vì sao? Còn không phải trách người nào đó ôm nàng thời điểm trên đường vừa đi vừa nghỉ. Thỉnh thoảng cúi đầu hôn môi nàng. Lúc này mới làm hại bọn họ lúc này vừa tới gian phòng sao? Bất quá! Tiểu thỏ nhìn thoáng qua đầu tựa ở Cố Ninh Thư bờ vai bên trên. Một mặt suy yếu biểu lộ Trình Thi Đồng. Con mắt đi lòng vòng. Dãy giụa lấy từ Trình Chi Ngôn trong lồng ngực xuống tới. Hướng về Trình Thi Đồng nói. Đồng đồng, trong phòng ta có chuyên trị choáng đầu thuốc. Ngươi qua đây, ta lấy cho ngươi một hộp. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.